Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cái lấy xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ lên đến với tập 2, cũng là kết thúc của Thầy Pháp Găng Tơ, Tà Thuật Đoạt Xá. Trước khi vào chuyện thì mình xin phép review nhanh lại tập 1 để cho anh chị em sẽ tiện theo dõi. Đó là thầy Pháp Minh Hải và thầy, không biết là Long Tứ được gọi là gì, thầy địa lý Long Tứ và thầy Pháp Minh Hải thì vẫn cứ tiếp tục kết hợp với nhau. Và lần này thì có một cái bà đến, bà ấy nói rằng cái vấn đề của bà ấy đó là con trai bà ấy sau khi đi làm ở công ty được ưu ái rồi đi công tác với sếp, về thì trở nên thành một người xa lạ với bà ấy, và cũng đồng thời là được thừa kế cả một cái tập đoàn lớn. Thì cái điều này thì đáng nhẽ là một cái niềm vui, thế nhưng mà có một điều rằng là về nó xa lạ và nó dường như không phải là con bà ấy. Thế thì thầy Pháp Minh Hải đã làm phép để tầm hồn, một trong những cái thuật tầm hồn nó rất là ghê gớm, và biết rằng là cái phần nhân hồn trong tam hồn của con trai bà ấy đã có vấn đề. Các bạn muốn hiểu rõ hơn thì ở cuối video lần trước tôi đã nói rõ hơn về ba cái hồn phách của con người trong một cơ thể người đó, các bạn có thể xem đến đó để biết. Và họ cũng đã, hai pháp sư đó đã lần ra dấu vết và tình nghi rằng ở đây là một cái giáo phái, một cái tà giáo, và bọn chúng đang nuôi người, thu hút các giáo đồ, nhưng mục đích là để nuôi người để đoạt xá. Tức là gì? Để duy trì sự trường sinh bất lão bằng cách là chuyển cái nhân hồn của một người sang một cái chủ thể mới. Như vậy thì tính ra là vẫn là được trường sinh bất lão, đúng không ạ? Được sống bất tử, đúng không? Cứ lúc nào cái cơ thể này nó đã già, nó chết thì lại chuyển hồn sang một cái cơ thể khác đã được tuyển chọn kỹ. Thì cái thuật này thì nó quá là ghê gớm, và chúng ta sẽ cùng xem là hai vị thầy pháp này sẽ giải quyết cái chuyện này nó như thế nào. Một chút nữa khi tác giả Hắc Ám comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 cũng như là kết thúc của Thầy Pháp Gangster, Tà Thuật Đoạt Hồn Đoạt Xá. Buổi sáng, Minh Hải và Long Tứ tỉnh dậy từ sớm để làm vệ sinh cá nhân, sau đó rủ nhau xuống nhà bếp kiếm đồ ăn. Những người còn lại cũng vậy, bởi vì chẳng ai thức khuya cả. Xem ra tránh xa các thiết bị công nghệ, nó cũng có cái lợi rất rõ. Cả nhóm cười nói vui vẻ rồi cùng nhau chuẩn bị bữa sáng, bao gồm có trà, bánh mì, bơ, salad, cháo yến mạch. Long Tứ cau có cằn nhằn. Này, họ cho bọn mình ăn toàn là những cái thứ nhạt nhẽo. Hôm qua tôi còn chưa quen, thế mà bây giờ lại cảm thấy không đến nỗi nào chứ lì. Minh Hải nhấm nháp tách trà cũng nghi hoặc. Phải công nhận là như thế, trà này có cái vị khá là đặc trưng đó. Lần đầu tiên tôi được nếm thử, càng uống càng thấy dễ chịu. Mà sáng sớm thức dậy cũng không thấy thèm thuốc lá như mọi khi nữa. Lạ thật đấy. Lan hồn nhiên giải thích. Có lẽ là vì canh thay đổi môi trường, chế độ ăn mới, cơ thể cũng biến chuyển tích cực hơn. Ở đây không khí trong lành, cảnh vật thơ mộng, dễ khiến cho chúng ta có thể bỏ đi những thứ tầm thường vụn vặt. Mọi người đều cảm thấy điều đó là hợp lý, cứ tưởng sẽ mất một thời gian mới thích nghi được với cuộc sống nhạt nhẽo, không có internet, không có đồ ăn ngon. Ấy vậy mà chỉ sau một ngày thôi, họ đã có thể ung dung chấp nhận. Dùng xong bữa sáng, người của Thông Thiên Giáo đã chờ sẵn ở bên ngoài. Vị thánh sư chính là Nam trịnh trọng đón đám người Minh Hải đi sang một tòa nhà khác tiến hành nghi lễ nhập môn. Họ được đưa vào một đại sảnh rộng, đầy đủ các thiết bị cũng như là nội thất hiện đại. Chỗ này giống như là một phòng họp hội nghị. Trung tâm là sân khấu được trang bị máy chiếu, loa đài, micro, mọi thứ đủ cả. Ở phía dưới là dãy ghế được làm thủ công, xếp thành hàng thành dãy, tấm đệm lưng êm ái. Ở trên bục đã có sẵn một nữ MC đang chờ đợi. Người phụ nữ dáng người mảnh mai thanh lịch, trang nghiêm, mỉm cười. Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, cô ta mới bắt đầu phát biểu, chất giọng mạnh mẽ đầy tự tin. Chào mừng các anh chị em đã đến với núi Bồng Lai của Thông Thiên Giáo. Xin tự giới thiệu, tôi tên là Ngọc, chức vụ là đạo sư. Hay nói dễ hiểu hơn, chính là người sẽ hướng dẫn các anh chị em bước đầu của quá trình tu luyện. Cái gọi là tu tiên thực ra cũng không có gì là huyền bí. Đơn giản là rèn luyện thể xác, tinh thần, linh hồn, phát huy tối đa tiềm lực của bản thân. Nó bao gồm nhiều khía cạnh. Ví dụ đối với thân thể thì tập thể thao, ăn uống sinh hoạt lành mạnh. Đối với tinh thần thì rèn sự nhẫn nại, tư duy, tránh xa những dục vọng tầm thường của thế giới phàm tục. Thành quả thì như các bạn đã thấy đó, rất nhiều anh chị em trưởng thành đã được lựa chọn kế thừa di sản của những tiền bối để lại. Cái gọi là đắc đạo tu hành chính quả là do bản thân mình tự quyết định, nhất niệm thành tiên. Minh Hải cố giữ vẻ mặt hào hứng trước bài diễn thuyết sặc mùi ma mị, thế nhưng được che đậy hết sức tài tình của vị đạo sư. Sau gần 30 phút trình bày với đủ thứ cung bậc, cảm xúc và chất giọng hùng hồn, cô ta kết thúc bằng một câu chốt như thế này: nếu như anh chị em sẵn sàng thì không có lý do gì để trì hoãn việc tu luyện. Người khác làm được thì bạn cũng làm được. Không có con đường thành công nào mà có dấu chân của kẻ lười biếng cả. Phải tin vào bản thân mình. Cùng nhau chúng ta nhất định sẽ làm được. Cả hội trường rộng chỉ có 6 người, nhưng tiếng vỗ tay bôm bốp vang lên không dứt. Ngoài Minh Hải, những người còn lại có vẻ đã bị đạo sư tên Ngọc này thuyết phục hoàn toàn. Hưng phấn đến nỗi khuôn mặt của họ đỏ bừng bừng. Minh Hải thấy Long Tứ đứng lên vỗ tay nhiệt tình một cách thái quá, ánh mắt thể hiện rõ sự cuồng nhiệt, không phải là giả tạo, bất giác lo lắng nói: ấy, bạn ơi, bạn, tỉnh lại đi bạn, không cần phải diễn được tâm nhân đến như thế. Long Tứ dường như đã quên mất nhiệm vụ ban đầu, vô thức đáp: ê, không thể sai, không thể sai được. Bảy ơi, tao có cảm giác bao nhiêu năm cuộc đời giờ đây đầu óc của tao được khai sáng rồi. Tao đã nhìn thấy mục tiêu rõ ràng, tao đã nhìn thấy con đường tu tiên sáng rỡ trước mặt rồi. Minh Hải ngạc nhiên, cau mày, nghĩ ngợi trong tích tắc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường, hào hứng vỗ tay. Có thể nói đạo sư này đã dùng khả năng thuyết trình xuất sắc để mê hoặc quần chúng. Đây là một kỹ năng mà bất kỳ diễn giả nào đều phải có. Trong lịch sử, có không biết bao nhiêu trường hợp chỉ dựa vào ba tấc lưỡi đã có thể mê hoặc hàng nghìn, hàng vạn người. Ví dụ như một anh họa sĩ người Áo nào đó đã từng thành công, rất thành công, thậm chí là thành công đến mức lay chuyển cả thế giới. Kỹ thuật đặc biệt này chính là một loại phương pháp thôi miên, lợi dụng dục vọng và tâm lý của đám đông, dùng ngôn ngữ và cử chỉ đánh vào điểm yếu của họ, từ đó để có thể đạt được mục đích. Việc đầu tiên cần thiết là rèn luyện sức khỏe thể lực. Cả nhóm được yêu cầu chạy bộ mấy vòng quanh đây, dẫn đầu là Ngọc, luôn miệng cổ vũ, động viên tinh thần các thành viên. Chạy được độ 15 phút thì một số người đã có dấu hiệu kiệt sức mà thở dốc, khắp người đầm đìa mồ hôi. Ngọc thấy vậy bèn ra hiệu cho cả nhóm dừng lại ngay trước cổng khu kiến trúc để tiếp nước nghỉ ngơi. Ở đây có một cửa hàng tạp hóa nhỏ bày bán một số món đồ ăn đồ uống đơn giản. Minh Hải để ý đến một chiếc xe van đi từ bên trong khu kiến trúc ra, ánh mắt lóe lên một cách lạnh lùng. Bản năng của pháp sư giúp hắn cảm giác được có một luồng khí nào đó đang tỏa ra từ chiếc xe. Minh Hải thầm nghĩ, không lẽ đó là tử khí? Kế đó lại có một chiếc xe sang trọng từ bên ngoài tiến vào, như ngầm khẳng định gia cảnh xuất thân của chủ nhân nó. Minh Hải chăm chú quan sát, cảm giác được những ánh mắt bên trong đang theo dõi mình. Ngọc thấy vậy bèn nói, núi Bồng Lai thi thoảng cũng có những người thành đạt nổi tiếng đến tham quan, nghỉ dưỡng, đồng thời cũng ngầm tìm kiếm người thừa kế. Các anh chị em đừng có lạ. Buổi trưa cả nhóm trở về cư xá để ăn uống, ngủ một giấc ngắn. Ngọc tham gia nấu nướng cùng mọi người, giải thích kỹ lưỡng về chế độ dinh dưỡng, về lợi ích của việc ăn nhiều rau củ quả, hạn chế thịt và dầu mỡ. Mới đầu thì có lẽ không thoải mái, nhưng dần dần mọi người sẽ quen thôi. Việc cải tạo thể chất luôn bắt đầu từ chế độ ăn uống lành mạnh, kiên trì làm theo thì rất nhanh anh chị em sẽ cảm thấy sự khác biệt. Sau bữa ăn trưa, chúng ta sẽ uống cà phê trò chuyện một lúc, rồi ngủ chừng 30 phút. Giấc ngủ trưa sẽ khiến cho não bộ hồi phục nhanh hơn, mang đến năng lượng mới giúp cho việc học tập lao động đạt được hiệu suất cao nhất. Sáu cặp mắt chăm chú, lắng nghe liên tục gật đầu. Phải công nhận là cô ta nói chuyện luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, thu hút người nghe. Lời nói mang theo hàm lượng tri thức cao, nhưng không quá khó hiểu hay phô trương. Buổi chiều cả nhóm đến phòng gym để tập luyện cũng như chơi thể thao. Có một tay huấn luyện viên chăm chú hướng dẫn chi tiết từng động tác, cũng như đo đạc các thông số chiều cao, cân nặng, huyết áp. Kế đó là quá trình hồi phục bao gồm massage, xông hơi, ngâm nước nóng. Cuối cùng là tham gia một lớp rèn kỹ năng mềm, cũng như là chăm sóc sức khỏe tinh thần. Nội dung chủ yếu là hướng con người ta đến sự bình yên trong tâm hồn, tránh xa thất tình lục dục, cũng như là tham, sân, si ở trên đời. Bọn Minh Hải vẫn cứ ngây thơ tu luyện mà không hay biết, những kẻ được gọi là thành đạt nổi tiếng đang ngầm theo dõi họ trong một căn phòng khác, thông qua camera. Ánh mắt của mỗi người đều ẩn chứa dục vọng tìm kiếm mãnh liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ. Đám người bàn tán rôm rả, sử dụng những từ ngữ, lời lẽ vô cùng kỳ quặc. Này, tôi chọn thằng cơ bắp mà chữ điền cái kìa. Các vị cứ báo giá xem nào. Này, tôi chấm hắn trước 100.000 đô. Có ngon thì ông trả giá cao hơn đi. Tôi thì thích thằng mặt trắng 50.000 đô. Thế có bán không? Trở lại với quá trình tu luyện của Minh Hải và Long Tứ, thoáng cái mặt trời đã lặn. Bữa tối ngày hôm nay bao gồm có ngũ cốc và đa phần là rau củ quả. Một ngày dài theo hướng dẫn, nhưng Ngọc không hề mệt mỏi, vẫn hết sức nhiệt tình vui vẻ. Dọn dẹp xong, cô trò chuyện với 6 người một lát, rồi xin phép trở về, hẹn ngày mai tiếp tục. Về phòng, Minh Hải qua một ngày kỳ lạ, nhưng lại rất yên bình trong đời. Tự nhiên cảm thấy cuộc sống như vậy cũng có những ưu điểm riêng. Không còn phải nỗi lo cơm áo gạo tiền, không còn những lo toan tranh đấu vụn vặt. Đây chẳng phải là rất nhiều người mong đợi hay sao? Chợt sâu thẳm trong linh hồn xông lên một luồng khí lạnh, khiến cho Hải rùng mình, đầu óc lắc lắc để tỉnh táo trở lại. Minh Hải lập tức nhận ra một điều gì đó không đúng. Hắn tự hỏi là vừa rồi mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Làm gì có bữa ăn nào là miễn phí? Tại sao chỉ sau một ngày mà sự kiên định của bản thân mình nó lại suy yếu đi như thế? Minh Hải lập tức thiền định gạt bỏ hết những suy nghĩ, cẩn thận vận dụng pháp quyết của môn phái, kiểm tra tình trạng linh hồn của mình. Đúng rồi, hắn đã nhận ra vấn đề rồi. Rất có thể trong thức ăn, thức uống đã bị bỏ một loại thảo dược nào đó để gây u mê thần trí, từ đó làm suy yếu linh hồn, khiến cho người ta dễ bị thao túng, tin tưởng mù quáng vào những điều kẻ khác nói. Linh hồn của một pháp sư vốn mạnh mẽ để có thể đấu với yêu ma tà quái. Minh Hải có thể loại trừ khả năng mình bị trúng tà thuật hay bùa ngải. Vậy sự biến đổi đó chỉ có thể là từ thông qua thức ăn và đồ uống. Nhớ lại trước đây mình đã đọc trong một quyển sách cổ nói về loại cây thuốc hiếm tên là tĩnh tâm thảo. Minh Hải chợt dùng mình nghi hoặc, phải chăng là họ đang bị đầu độc? Tĩnh tâm thảo vốn được dùng như là một loại thuốc an thần, giảm đau, chống trầm cảm, giúp cai nghiện các loại ma túy khác vô cùng hiệu quả. Thế nhưng tác dụng phụ là khiến cho não bộ tạm thời bị u mê, mất đi sự tỉnh táo, không thể suy nghĩ thấu đáo. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến linh hồn, khiến cho linh hồn này trở nên suy yếu. Mẹ nó chứ, thảo nào cả ngày hôm nay không cảm thấy thèm hút thuốc lá, hóa ra là chúng nó bỏ độc vào trong thực phẩm. Minh Hải thầm chửi, bỗng nhiên hắn cảm giác có thứ gì đó đang lởn vởn ở bên ngoài khu nhà, khoảng cách ngày càng gần. Đây là tà vật xuất hiện. Linh cảm của pháp sư nhất định là không sai. Tinh thần liền tập trung cao độ, ánh mắt trở nên lạnh lùng đến mức dọa người, chờ đợi thứ kia hành động xem. Minh Hải đã sẵn sàng tương kế tựu kế với nó. Thứ tà vật ghê tởm đang bay chậm chậm quanh tòa nhà mà bọn Minh Hải ở. Nó có cái đầu hói to bất thường, làn da xám căng lên như muốn nứt toác, lộ rõ những gân máu gớm ghiếc. Khuôn mặt nhợt nhạt, nhìn không rõ ngũ quan. Chỗ đáng lý ra là miệng thì mọc ra một cái vòi đung đưa nhớp nháp quỷ dị. Chúng không có chân. Ở phía thân dưới từ bụng chỉ là một đoạn thịt kéo dài như cái đuôi con rắn, đung đưa ngoe ngoẩy khi muốn di chuyển. Sinh vật gớm ghiếc này cẩn thận tiếp cận tòa nhà. Nó trườn thân thể như cá trạch qua lỗ thông hơi, hòng tiếp cận những người ở bên trong. Từ cái vòi kinh tởm phát ra âm thanh khụt khịt, khụt khịt. Nó liên tục ngoe ngoẩy giống như muốn xác định con mồi. Nó nhanh chóng bỏ đến chỗ dãy phòng ngủ, nhẹ nhàng chui vào. Chỉ thoáng chốc, hành lang chật hẹp đã ngập tràn quỷ khí, kèm theo những âm thanh quái gở. Nhóm 6 người, ngoại trừ Minh Hải vẫn không hay ai hay biết, thản nhiên mà ngủ. Tà vật này chui được vào bên trong phòng của cô Lan. Nó trườn sát đến bên mép giường. Nó áp sát mặt đối mặt. Cái vòi ghê tởm vươn lên trên trán của cô. Rất nhanh, chúng phát sáng như cô dạ quang. Từng đợt sức mạnh tâm linh truyền vào linh hồn, kèm theo đó là những âm thanh kéo dài đầy ma mị. Đừng chống cự, buông lòng nào, nào, buông lòng tất thảy đi. Đừng chống cự. Lúc này, Lan giống như là bị rơi vào một cơn ác mộng, kinh hoàng, cơ thể có chút ý muốn phản kháng, cố dãy giụa nhưng cũng không thể tỉnh lại. Dần dần cô buông lỏng hết, yên lặng ngủ say. Một lúc sau dường như đã đạt được mục đích, con quỷ thu lại cái vòi quay người bỏ đi, chuyển sang bên mục tiêu khác. Lần này nó tìm được phòng ngủ của Long Tứ. Nó khẽ nhăn mặt khinh bỉ cái tư thế khó coi cùng với tiếng ngáy thô bỉ của ông này. Con quỷ nhẹ nhàng trườn tới, cái vòi nhớp nháp lại thò ra chuẩn bị thi triển tà thuật. Chợt có một bàn tay như hộ pháp từ đâu vươn lên túm lấy cái vòi của con quỷ. Nó hoảng hốt nhìn sang, trông thấy một bóng đen từ bao giờ đã đứng lù lù ở ngay bên cạnh của nó. Sắc mặt của người ấy lạnh lùng, lóe lên một thứ sát khí đáng sợ. Con quỷ định bụng sẽ khiến cho kẻ chen ngang phải trả giá. Quỷ khí bùng phát, nó muốn liều mạng. Thế nhưng bàn tay còn lại của kẻ đó đã nhanh như cắt, dùng hai ngón tay điểm lên giữa trán. Tiếng thần chú vang lên, kèm theo pháp lực mạnh mẽ xâm nhập vào con quỷ. Không ai khác, người cứu Long Tứ chính là Minh Hải, lại dám động thổ trên đầu Thái Tuế. Tà vật này có thể nói là xui tận mạng. Minh Hải vận dụng pháp quyết độc môn tiến hành thu phục con quỷ. Một luồng phân thần của linh hồn theo hai ngón tay xâm nhập tạm thời khống chế thần thức của tà vật. Chỉ một thoáng chốc, nó đã ngây ngốc bất động đứng yên ở đó. Sau khi tạm xong xuôi, Minh Hải nhẹ nhàng đánh thức Long Tứ. Dậy, dậy đi, có chuyện rồi đó Long, dậy. Long Tứ giật mình, thấy Minh Hải thì ngạc nhiên. Cái gì thế? Nửa đêm nửa hôm, phải nghỉ ngơi cho có sức, để còn tu luyện đắc đạo thành tiên chứ. Mày nhìn đi, thần mấy tiên của mày đây này, đang lù lù ở đầu giường cái kia. Minh Hải tiện tay điểm lên trán của nó, khai sáng nhãn lực. Long Tứ ngơ ngác nhìn theo. Thứ tà vật kinh dị dường như đang bị khống chế. Nó chỉ nhìn chằm chằm. Long Tứ vừa nhìn thấy thì kinh hãi định hét lên, thế nhưng bị Minh Hải ngăn lại kịp thời. Nó ổn định tâm trí rồi lắp bắp. Cái thứ gớm ghiếc này là sao bạn ơi? Sao lại ở Bồng Lai Tiên Cảnh mà lại có quỷ? Ôi, trông nó kinh thế. Nó muốn làm gì tôi bạn ơi? Con này là một loài mà người ta gọi nó là mộng quỷ. Ghê lắm đấy. Mộng quỷ là những tà vật đặc thù sinh ra từ những cơn ác mộng của con người. Nó tu luyện nhờ xâm nhập vào giấc mơ nhằm hấp thu đi những cảm xúc tiêu cực được sinh ra. Do có khả năng can thiệp vào giấc mơ cho nên mộng quỷ có thể tiêm nhiễm những mầm mống, những suy nghĩ, thậm chí là cả những ký ức vào trong đầu của nạn nhân, khiến cho tâm trí của họ có sự biến chuyển mà đến ngay cả bản thân họ cũng chẳng thể nào nhận ra. Nghe đến đây Long Tứ lo lắng. Thế con mộng quỷ này từ đâu mà ra? Nó có mục đích gì ám muội với chúng ta? Minh Hải quả quyết trả lời. Ta đã sâu chuỗi hết các manh mối. Bồng Lai Sơn này là một nơi dùng để tẩy não con người. Tẩy não? Tẩy não để làm gì? Rất nhiều khả năng là để thực hiện một nghi lễ di hồn đoạt xác. Nếu như là tà vật cấp cao thì nó chẳng cần phải loằng ngoằng như vậy. Cứ tiếp tục nhảy cào cơ thể nạn nhân, sau đó dập tắt ba ngọn dương hỏa, đuổi nhân hồn ra để đoạt xá bình thường. Minh Hải trầm ngâm một lúc rồi tiếp. Còn nếu như là nhân loại bình thường muốn đoạt xá của người khác thì tất nhiên là phải có kẻ giúp đỡ. Có thể là một thầy pháp, một thầy mo, thầy tà nào đó. Mà nhân loại thì không mạnh được như tà vật, cho nên mục tiêu đoạt xá nhất định phải bị tẩy não để cho đầu óc trở nên mụ mị, linh hồn trở nên trống rỗng vô địch. Lúc đó mới có thể đoạt xá một cách an toàn, tránh khỏi sự bài xích của cơ thể. Long Tứ dần dần hiểu, sau đó lắp bắp. Nói như thế thì giáo phái này chuyên cung cấp dịch vụ hoán đổi linh hồn. Những thành viên như chúng ta chỉ là mặt hàng dùng để cung cấp cho chúng những thân xác mới, trẻ, khỏe. Chính xác là như vậy đó. Trời ơi, mày làm tao sợ quá. Bây giờ, mày định làm gì với con quỷ này, hả? Đơn giản thôi. Tao sẽ lợi dụng nó để tìm ra thằng đứng đằng sau giật dây. Nhất định là có kẻ sai khiến con quỷ này. Nói xong, Minh Hải chắp tay niệm chú. Chỉ thấy con mộng quỷ vừa run lên dữ dội, dáng vẻ của nó vô cùng đau khổ. Chừng một phút sau, không thấy nó chống cự nữa. Long Tứ kinh ngạc. Này, mày làm gì nó thế? Gợi ông đập lưng ông. Tao phải dùng cấm thuật tẩy não ngược lại con hàng này. Nếu dùng thuật siêu hồn để lấy thông tin thì sẽ làm cho kẻ đứng sau biết. Như thế là đứt dây động rừng đó. Sau đó Minh Hải cất giọng âm trầm lạnh cho mộng quỷ. Mày phải nhớ, mày không thấy, mày cũng không biết bất kỳ điều gì xảy ra. Coi như nhiệm vụ của mày đã hoàn thành. Nghe chưa? Bây giờ quay lại với chủ nhân của mày đi. Quay lại đi. Chỉ thấy Minh Hải búng tay một cái, con mộng quỷ thoát khỏi sự khống chế của bùa phép, ngơ ngác nhìn ngó một lát, sau đó liền côn cút chuồn đi ra ngoài. Này, mẹ nó chứ, đỉnh vãi bà đấy, bà đỉnh vãi, làm sao bà hay thế? Bạn ơi, bạn nói một phát mà con ma nó ngoan ngoãn nghe lời, như là con chó con, bạn đỉnh thật. Đây là một cấm thuật độc môn, mị hồn chú. Không phải tự nhiên mà nó nổi danh đâu. Huống hồ con quỷ này, tính ra nó cũng yếu xì, vẫn còn xanh mà non lắm. Sau đó, lại căn dặn Long Tứ. Bây giờ mày đây ngủ tiếp, tao đi điều tra một chút. Long Tứ lo lắng. Bạn ơi, đi một mình có nguy hiểm không? Hay là mày cho tao đi? Minh Hải lắc đầu. Không rõ, nhưng mà mày đi theo thì sẽ dễ bị lộ đấy. Tốt nhất là mày cứ ngoan ngoãn ngồi im ở đây. Tao tính cả rồi, không phải lo. Nói xong, liền bắt quyết, ấn nhẹ lên đỉnh đầu của Long Tứ. Chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh ấm áp chảy vào trong linh hồn. Tự nhiên cảm thấy tâm trí thanh tỉnh hẳn ra. Xong việc, Minh Hải nói, tao để lại một phần hồn của mình để bảo vệ được mày trước mọi loại tà pháp mê hoặc hay là thôi miên thần trí. Bây giờ mày cứ đợi đây, một lát nữa gặp lại. Nói xong, Minh Hải biến mất đằng sau cánh cửa, hòa mình vào trong màn đêm đen đặc. Minh Hải nhẹ nhàng rời khỏi tòa cư xá, bám theo con mộng quỷ, hòng quyết tìm ra kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này. Nhẹ nhàng ẩn nấp, Minh Hải khéo léo tránh các camera giám sát được gắn khắp nơi. Có được điều này là do Minh Hải đã quan sát và ghi nhớ tất cả khi chạy bộ hồi sáng. Cứ như vậy, hắn bám theo con mộng quỷ một cách vô thanh vô tức. Vấn đề nan giải nhất là lực lượng bảo vệ tuần tra đêm. Nếu như xui rồi mà bị phát hiện ra thì có mà chạy đằng trời. Xung quanh đều là tường cao kín mít, cổng ra vào có rào chắn. Bất chợt, Minh Hải buộc phải dừng bước, cảnh giác nằm sấp, ẩn thân sau mấy tảng đá lớn. Có hai nhân viên bảo vệ đang đứng tán gẫu chắn lối đi. Một tên châm điếu thuốc hào hứng cười nói, này, lần này giáo chủ có được hàng tốt như vậy, đảm bảo là mấy lão già đại gia không tiếc tiền chi đập. Anh nhà mình cũng có được một ít hoa hồng kha khá. Gã còn lại cười khinh bỉ, nghe bảo mấy tay khọm già đó tranh nhau đấu ra giá, cái thằng cao to xăm chỗ mặt chữ điền ấy, cuối cùng một thằng cha ngoại quốc nào đó bỏ ra đến 200.000 Mỹ Kim đấy mày ơi. Còn có một thằng sale nổi tiếng mua thằng mặt trắng cho ông già nó đang hấp hối, cũng phải đến gần 500.000 đó. Cái gì? 500.000 Mỹ Kim? Ừ, đắt nó sắt ra miếng. Ai à, tội nghiệp mấy thanh niên chỉ vì đam mê giàu sang mà bán đi hạnh phúc đời mình nhỉ. Nhưng mà thân xác vẫn còn đó cho người ta sử dụng, ít nhất là còn có ích cho đời. Thế Minh Hải nghe được mà cười lạnh, rồi chửi thầm, mẹ kiếp, chúng mày dám đem ông mày ra làm món hàng đấu giá như là ngựa giống à, lại còn bán cho cả được người nước ngoài chứ. Nhưng mà ít ra tay đó cũng biết nhìn hàng đó, tuy trả giá hơi rẻ nhưng mà cũng chấp nhận. Nghĩ đến viễn cảnh bản thân mình nếu như bị đoạt xá sẽ phải nói tiếng nước ngoài trọ trẻ đến hết đời, Minh Hải trầm mặt, lại càng thêm giận cái lũ tán tận lương tâm. Hắn gọi con mộng quỷ lại, truyền âm thanh ma mị vào linh hồn của nó. Nào, xử lý hai thằng kia cho tao. Bây giờ mày làm như thế này, rồi thế này. Con mộng quỷ nhẹ nhàng bay đến bên cạnh hai gã bảo vệ, áp cái vòi vào trán của họ, truyền vào một luồng ký ức kỳ lạ. Hai tên bảo vệ ngây dại trong giây lát. Ngay sau đó một thằng nói, sao tự nhiên tao thấy đằng kia có cái gì mờ ám, mày đi ra kiểm tra xem. Tao cũng thấy vậy, đi thôi. Đợi cho hai tên bảo vệ khuất bóng, Minh Hải rời khỏi chỗ nấp hất hàm, tiếp tục dẫn đường đi, tìm đến chủ nhân của mày. Con mộng quỷ cứ thế vô thức bay đến một góc của khu này, sau đó tới một căn gà nhà gỗ nhỏ. Nhìn ở bên trong tối đen u ám, không một ánh đèn. Nó bay lượn trước cửa nhà rồi đột ngột chui tọt vào qua cái lỗ nhỏ. Minh Hải cẩn thận bước qua xem xét thật kỹ căn nhà, sau khi chần chừ một lát sẽ quyết định vào thăm dò. Cửa nhà không khóa, tiếng bản lề kéo kẹt vang lên trong đêm, nghe sởn cả da gai ốc. Bước chân của hắn chậm rãi theo hành lang, đôi mắt liên tục quan sát. Kỳ lạ, căn nhà gỗ nhìn qua rộng chưa đầy 100 mét vuông. Sao cái hành lang này cảm giác đi mãi không hết? Minh Hải cau mày phân vân, liệu có nên tiếp tục đi tiếp? Thế nhưng rồi sự tò mò lấn át lý trí, hắn hít một hơi dài, dứt khoát tiến lên. Một cánh cửa màu đỏ như máu với nhiều hoa văn quỷ dị hiện ra, cuối cùng đã đi đến điểm cuối. Minh Hải chạm nhẹ, đẩy cửa, không gian bên trong mờ ảo, ánh nến ảm đạm leo lắt. Nằm ngay ngắn ở bên phía tường đối diện là một tế đàn hương khói nghi ngút. Hai bên là tượng quỷ nhe nanh múa vuốt, khuôn mặt dữ tợn. Khắp nơi từ trần nhà cho đến sàn nhà, rồi ở trên tường, đều có quỷ văn được vẽ bằng máu tanh tưởi. Thoáng nhìn qua, dường như chúng nó đều tự động biến đổi muôn hình vạn trạng. Ánh mắt của Minh Hải tối sầm. Hắn cố lục lọi trong trí nhớ xem những thứ ở trước mặt liệu có phải là một loại tà pháp, một loại yêu thuật nào mà mình biết hay không. Đột nhiên có âm thanh trầm đục ma mị vang lên khiến cho Minh Hải giật mình. Đến rồi à? Anh bạn trẻ, lá gan cũng lớn lắm nữa. Minh Hải cố trấn tĩnh, đảo mắt tìm kiếm kẻ lạ mặt, miệng nói: Ông là ai? Đây là cái chỗ quỷ quái nào? Người lạ mặt vô tung vô ảnh, chỉ nghe thấy âm thanh trầm đục vang lên: Ta là giáo chủ của Thông Thiên Giáo, tên tục gọi là Lão Cửu. Rất vui khi được gặp cậu, thầy pháp trẻ tuổi. Chỗ này là do ông tạo nên, ông bày kế dẫn tôi vào đây. Chính xác. Cứ thành thật mà nói chuyện đi, nói ta nghe xem cậu đã biết được những gì. Ta biết là lão đã dùng tà thuật di hồn đoạt xá, hại người để trục lợi, đúng không? Thế nếu biết thì cậu định làm gì? Đương nhiên là bắt ông về quy án. Cho dù là âm luật hay dương luật thì tội này nhẹ, tuy nhẹ nhưng lại nặng. Nặng là chỗ nặng người khiêng đấy, ông có biết không? Lão Cửu cười khinh khỉnh: Đã hơn trăm năm trôi qua, đây là lần đầu tiên lão thấy một tay thầy pháp trẻ mà cuồng vọng đến vậy đó. Để xem thực lực như thế nào. Sau đó, muôn vàn điểm sáng từ khắp nơi bay lại, tụ lên hư ảnh một lão già trung niên. Lão già gương mặt góc cạnh nổi bật với dòm chòm râu quai nón dày rậm, không nói không rằng, linh hồn xòe bàn tay đánh thẳng tới phía Minh Hải, tốc độ cực kỳ nhanh. Minh Hải giật mình quay đầu, pháp lực cuồn cuộn từ trong linh hồn cũng tụ xuống tay, giơ nắm đấm thủ thế. Chỉ thấy một tiếng đùng va chạm, cả hai tách nhau ra mấy trượng. Linh hồn của Lão Cửu thoáng ngạc nhiên, lập tức ngồi thiền chắp tay niệm phép. Sáu quỷ ảnh mang hình dáng cái đầu lâu, tràn ngập hắc khí dữ tợn nhào tới, cắn xé kẻ thù. Minh Hải liền vận dương hỏa vào nắm đấm, trái phải liên hồi đánh văng tất thảy. Ánh mắt không khỏi có chút kinh ngạc lẫn kiêng kỵ. Tiếng xương vỡ nát vang lên khô khốc. Đám xương cốt u hồn kêu la, trực tiếp bị đánh cho tan biến vào hư vô. Lão Cửu không thất vọng mà lại cảm thán, ánh mắt không giấu nổi sự tham lam. Từ thân thể cho đến kinh mạch mạnh mẽ, kỳ lạ, lại có thêm thiên nhãn bẩm sinh. Đúng là báu vật để tu phép. Minh Hải cười lạnh đáp: Lão già mất nết, muốn đoạt xá ta sao? Chỉ sợ đến lúc lão không bắt được gà, mà rồi lại mất luôn cả nắm thóc đấy. Nào, bây giờ lão tới đi. Nếu như chỉ làm được như vừa rồi thì tốt nhất là lão nên khoanh tay chịu trói. Nếu như là như vậy thì tốt nhất đó là như thế. Đừng cố. Minh Hải cười lạnh. Quả thực Minh Hải đang rất tự tin. Nhưng Lão Cửu hừ một tiếng: Không cần phải phí thời gian, cứ ở lại đây từ từ hưởng thụ ác mộng vô tận. Pháp sư trẻ tuyệt lộ hung vong trận mở. Sau tiếng hét chói tai của lão cửu, không gian xung quanh Minh Hải dường như bị vặn vẹo méo mó. Tường nhà, sàn nhà và trần nhà bị một lực lượng vô hình biến đổi thành những khối lập phương nhỏ, di chuyển hỗn loạn bao vây Minh Hải theo một quỹ đạo khó đoán. Minh Hải lập tức cảm thấy nguy cơ, nhảy bổ về phía linh hồn của lão cửu để tấn công, hòng chặn lại lão tác quái. Tuy nhiên không gian biến đổi liên tục, một bức tường khác từ các khối lập phương ghép lại sừng sững xuất hiện. Tiếng cười khoái trá vang lên như trêu tức. Cứ mỗi lần di chuyển là trận pháp lại biến đổi một lần. Người muốn phá giải nó sao? Còn lâu, ngoan ngoãn ở đây một thời gian để lão giải quyết xong hợp đồng, công việc làm ăn ổn thỏa. Lúc đó lão sẽ từ từ chơi với người. Linh hồn của lão cửu biến mất. Trong căn nhà gỗ chỉ còn là Minh Hải đang lạc lối giữa mê cung trận pháp quỷ dị. Ánh mắt của hắn phẫn nộ, không cam tâm, hàm răng nghiến chặt bi phẫn. Ở trong một căn phòng khác, Nam, thánh sứ của Thông Thiên Giáo, đang đứng bên cạnh Ngọc, cung kính nhìn một người đàn ông trung niên nhắm mắt ngồi trên ghế tựa. Đột nhiên ông ta mở chừng mắt, ánh mắt sáng quắc, thở ra một hơi ho sặc sụa. Ngọc vội vàng đi lấy một cốc nước cho ông ta uống, đợi tình trạng đã ổn định lại mới cung kính. Thưa giáo chủ, ngài đã giải quyết xong gã thầy pháp kia rồi chứ? Hóa ra người này chính là cơ thể hiện tại của giáo chủ Thông Thiên Giáo, lão cửu. Ông ta cười khoái trá. Ta đã nhốt hắn vào tuyệt lộ mê cung, khen cho thằng nhãi con mới tí tuổi đã có pháp lực cao cường như vậy. Chỉ giao thủ vài chiêu mà linh hồn ta đã nhộn nhạo khó chịu. Nam cười danh mãnh, nịnh bợ. Giáo chủ pháp lực vô biên, thằng thầy pháp vô phúc đó dám đến để mưu đồ bất chính, kết cục chỉ có một. Vậy sau này ta nên xử lý như thế nào? Đợi một vài ngày cho cả tinh thần lẫn thể xác của nó bị ăn mòn đến cùng cực, lúc đó sẽ khai trận bắt sông nợ. Ta cần thân xác trẻ trung mạnh mẽ đó. Nếu thành công, pháp lực có thể đạt đến một trình độ không tưởng. Giáo chủ đúng là nhìn xa trông rộng, cuối cùng sau bao năm cũng tìm được thân xác hoàn hảo để tu luyện. Xin chúc mừng. À, vậy còn thằng mặt trắng kia, chúng ta phải làm gì với nó đây? Còn phải hỏi sao? Gọi điện cho gã đại gia có ông bố sắp xuống lỗ kìa, nói là hàng đã chuẩn bị xong, trong tối mai chúng ta sẽ tiến hành hoán đổi. Nam nghe vậy cung kính gật đầu, rồi lập tức tiến hành liên lạc và đàm phán với bên khách hàng. Ngọc thì nũng nịu ngồi lên đùi, ôm lấy cổ của lão giáo chủ. Chúc mừng giáo chủ, sắp có thân xác mới, trẻ trung sung mãn, có khi em cũng được hưởng lợi. Lão cửu nheo mắt cười dâm đãng. Tức là em đang chê cái thân già này là già nua vô năng, xứng đáng bị phạt. Ta sẽ cho em hiểu thế nào, quan trọng là kỹ năng. Về phần Long Tứ, cả đêm thao thức không tài nào ngủ được. Đến sáng mà Minh Hải vẫn chưa về. Không lẽ Minh Hải đã gặp chuyện gì chẳng lành? Mặt trời lên, đồng hồ điểm 6 giờ sáng. Các thành viên trong cư xá đã thức dậy như một cái máy làm vệ sinh cá nhân. Sau đó họ tụ tập ở bếp để ăn sáng. Long Tứ cảm thấy hành động cử chỉ lời nói của họ dường như càng ngày càng máy móc, tựa như đã được lập trình sẵn, không hề tự nhiên. Hắn lạc lõng giữa đám người mà mới chỉ vài hôm trước còn rất thân thiết. Có lẽ họ đã bị mộng quỷ làm cho u mê tâm trí. Giá như Minh Hải về kịp đêm qua thì có thể giải trừ mối họa. Rốt cuộc thì Minh Hải đã đi đâu? Sự lo lắng căng thẳng hiện rõ trên gương mặt trắng nhợt, thiếu ngủ của Hoàng Long. Đúng lúc có tiếng chuông cửa, một người phụ nữ bước vào, không ai khác chính là Ngọc. Vẫn nét mặt thân thiện, vẫn nụ cười giả tạo. Cô ta đưa mắt nhìn từng người, cẩn thận soi xét từng cử chỉ, hành động. Long Tứ đang sợ hãi không biết phải làm gì, thì đột nhiên một âm thanh quen thuộc trong đầu vang lên. Này, giả ngu đi mày, cứ bắt chước những người còn lại. Thoáng ngạc nhiên, Long Tứ định thần một lúc, rồi bắt đầu diễn. Khuôn mặt cứ ngây ra, đôi mắt nhìn xa xăm vô hồn. Ngọc liếc đến kiểm tra kỹ tình huống, cất giọng hỏi han. Anh Long ngủ ngon chứ? Nhắc lại cho tôi lịch tu luyện ngày hôm nay thế nào? Long Tứ ngay tấp lự nói liến thoáng như cái máy. 6 giờ thức dậy, 7 giờ chạy bộ, 8 giờ tập yoga, 11 giờ ăn trưa, buổi chiều đi bơi và tham gia lớp rèn luyện tư duy, kỹ năng mềm. Ngọc gật gù hài lòng, thầm nghĩ tên này chắc đã bị mộng quỷ thôi miên, cho nên mới ngu dại đến như vậy. Đoạn hào hứng nói. Nào các anh chị em, bây giờ đi theo tôi, chúng ta bắt đầu một ngày mới tốt lành, cho một tương lai huy hoàng. Đi nào. Lịch sinh hoạt đã được định sẵn, mọi người cứ như vậy làm theo. Long Tứ khi chạy bộ thì cố gắng quan sát xung quanh. Dường như là bảo vệ được tăng cường canh gác nhiều hơn, ở đâu cũng thấy có. Kiểu này hắn muốn trốn xem ra còn khó hơn cả tu tiên. Minh Hải đã mất tích, việc tốt nhất nên làm là thông báo cho đồng môn của hắn, nhưng xem ra cũng khó lắm. Âm thanh trong đầu của Long Tứ lại đột nhiên vang lên. Đợi tối nay, mày phải trốn khỏi đây ngay. Tao sẽ có cách giúp, đừng quá lo lắng. Long Tứ lấm lét gật đầu. Hắn muốn hỏi thêm, nhưng ở đây không tiện. Một ngày cứ như vậy trôi qua. Khi mặt trời lặn, Long Tứ theo các chị em trở về khu cư xá ăn tối, tắm rửa. Đang định trở về phòng thì Nam và Ngọc lại tìm đến. Nam trịnh trọng nói. Phiền bạn Long theo chúng tôi đến gặp giáo chủ có việc. Đi ngay bây giờ. Những người khác nghe thấy điều này cũng thờ ơ chẳng để ý. Ai làm việc nấy. Long Tứ hoảng thực sự. Dự tính đêm nay sẽ trốn đi tìm sự trợ giúp. Vậy mà lúc này lại bị gọi đi. Làm sao mà lại đen đủi như thế chứ? Âm thanh trong đầu lại vang lên thúc giục. Cứ làm theo chúng đi. Đừng có phản kháng. Long Tứ vô cùng tin tưởng, tiếp tục diễn sâu, nhẹ nhàng gật đầu đi theo Nam và Ngọc ra ngoài. Đi vòng vòng một hồi, hắn được dẫn vào trong một tòa nhà nào đó, ở trong khu kiến trúc Bồng Lai. Đi thêm một căn phòng tương đối rộng và sang trọng, nhưng lại âm u, thiếu ánh sáng. Long Tứ được đặt ngay ngắn, ngồi trên một chiếc ghế bành êm ái. Ngay lúc này có ba người khác xuất hiện. Một người là giáo chủ của Thông Thiên Giáo, Lão Cửu. Một người khác độ ngoài 40, ăn mặc lịch lãm sang trọng. Tay đẩy chiếc xe lăn, ở trên ấy có treo bình dưỡng khí cùng máy móc phụ trợ. Trên chiếc xe lăn là một ông già nhăn nheo, yếu đuối dường như sắp chết. Sự sống chỉ là duy trì bởi cái ống thở cắm sâu vào trong họng. Người đó chỉ có thể mở đôi mắt trắng đục ngơ ngác nhìn. Từng tiếng khò khè phát ra theo nhịp thở khó khăn. Lão Cửu quay sang vị đại gia kia nói. Ông xem, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ hàng tốt cho ông. Ngoài đôi mươi, trắng trẻo, khỏe mạnh và cao ráo. Thời gian không còn nhiều, chúng ta phải tiến hành ngay thôi. Vị đại gia kia thoáng cúi đầu xì xầm gì đó với cha mình. Ông cụ sáng mắt lên rồi gật gật. Đoạn vị đại gia đáp lời lão cửu: cha tôi rất là hài lòng, mặc dù chưa có được tốt như gã mặt chữ điền, tôi sẽ chuyển khoản ngay. Xong rút điện thoại nhanh chóng thao tác, tiếng tinh tinh vui tai vang lên. Lão cửu kiểm tra giao dịch rồi mới tươi cười hài lòng: này, ông chuyển nhiều hơn cả thỏa thuận. Đúng là đại gia phóng khoáng, ta thấy, ta thấy. Vậy giờ không mất thời gian nữa, chúng ta sẽ tiến hành di hồn đại pháp. Cánh cửa căn phòng liền lập tức đóng lại, đèn điện bị tắt hết, thay thế bằng ánh sáng của những ngọn nến xanh lục, trông quỷ dị mập mờ như là những oán linh. Ở giữa căn phòng, Long Tứ đang ngồi đối diện với ông cụ già. Dưới nền nhà là đủ những luồng huyết văn kỳ quái phát sáng bao quanh hai người. Lão cửu lúc này đã thay một bộ trường bào có thêu âm dương bát quái, một tay cầm chuông đồng niệm chú lắc lư nhảy. Đoạn lão ghé sát đến mặt của Long Tứ rì rầm những câu nói ma mị: ngủ đi, ngủ say đi, quên hết tất cả, đừng có chống cự, sẵn sàng cho một sinh mệnh mới, một cuộc sống mới. Ngủ đi, ngủ đi. Lão cửu mở mắt, Long Tứ để kiểm tra, thấy quả thực đã trúng tà thuật, bèn gật đầu hài lòng ra hiệu cho vị đại gia: làm thôi. Vị đại gia có vẻ lưỡng lự nhìn cha mình, chỉ thấy ông cụ khẽ gật đầu, bèn dứt khoát làm, tay run run rút ống thở. Chỉ chừng vài phút sau, tiếng thở khò khè của lão già im bặt, ông lão đã lìa hồn khỏi xác. Lão cửu nắm thời cơ lập tức hành động, tay trái liền vung lên lắc chuông gọi hồn, tay phải đặt lên đỉnh đầu của nạn nhân, miệng liên tục đọc chú ngữ. Sâu thẳm ở bên trong tiềm thức, linh hồn của Long Tứ đang đứng giữa một không gian mù mịt, chỉ một màu trắng xóa. Chỉ thấy một luồng sức hút vô hình khiến cho hắn vô thức như bước tới. Âm thanh mời gọi càng lúc càng lớn, kèm theo là ảo ảnh che mắt. Đi thật chậm từng bước, Long Tứ tiến tới một vùng xoáy màu đen, giống như là con đường dẫn tới một thế giới khác. Chỉ cần bước vào, coi như hắn sẽ hồn lìa khỏi xác. Cũng may, khi chỉ còn cách một bước chân, một bàn tay vững chắc nắm chặt lấy bả vai, kèm theo một cú tát mạnh khiến cho Long Tứ đau đến tỉnh lại, thoát khỏi ma thuật. Hải, là mày phải không? Mày mất tích ở đâu cả ngày trời? Bọn mình đang ở đâu thế này? Cái mảng đen sâu hắm này là sao? Minh Hải đứng đó cười đáp: tao đúng là Minh Hải, nhưng chỉ là một phân thân thôi. Đại khái là tối ngày hôm qua, tao đi do thám về phòng, đã yểm vào thức hải của mày một phần linh hồn của bản thân. Khi bản thể đến sáng mà chưa về, thì phân hồn sẽ được tự do quyết định hành động tiếp theo. Hóa ra là như thế. Thảo nào tao cũng có cảm giác giọng nói quen quen vọng lên ở trong đầu. Tao nghi là thằng Hải kia nó cài chip vào đầu tao. Hóa ra là thế này. Bây giờ phải làm sao? Cái lỗ đen mà mày bước qua, chắc chắn mày sẽ bị lão thầy pháp tóm sống, di hồn hoán xác. Lúc đó mày đứt, nhưng tao sẽ cho lão một chút bất ngờ nho nhỏ. Còn mày, bây giờ mày kiểm soát nhục thân, nghe chưa? Nói xong, phân hồn của Minh Hải đẩy ngực Long Tứ, khiến cho Long Tứ cảm giác như từ trên cao rơi xuống cái hố sâu không đáy, giống như là cảm giác khi mình vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Ở bên ngoài, lão cửu vẫn cứ cắn môi niệm chú, bàn tay đặt trên đỉnh đầu của Long Tứ run run, như đang cố vận sức để rút linh hồn ra khỏi xác. Tà thuật này đòi hỏi tiêu hao pháp lực khá lớn, cho nên cũng có chút khó khăn. Rồi điều gì đến cũng đến. Một phần quỷ hồn từ trán của Long Tứ từ từ nhô ra. Lão Cửu nhìn thấy thì mừng rỡ, tiếp tục vận sức. Sau khi lôi hết ra ngoài, sẽ nhốt vào bên trong cái nhẫn đeo ở trên tay, đồng thời sẽ đẩy linh hồn của ông kia vào trong thân xác mới. Chỉ thấy soạt một tiếng, quỷ hồn kia bị lão Cửu lôi ra, đang chuẩn bị làm bước tiếp theo thì biến sắc, mắt trợn trừng. Mày là mày? Bởi vì quỷ hồn kia lại chính là phân hồn của Minh Hải. Minh Hải nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngạc nhiên chưa? Bán mối đi lão già. Phân hồn của Minh Hải tay phải tụ vật Phật năng, tạo ra hư ảnh chữ vạn, dùng toàn lực đánh thẳng vào mặt của lão Cửu, khiến cho lão đau đớn rú lên một tiếng thảm thiết. Lão lăn lộn ôm mặt ở dưới sàn, bị trúng đòn hiểm bất ngờ, trạng thái bản thân khi tác pháp lại dễ bị tổn thương. Lão Cửu đã ăn quả đắng. Phật năng ẩn chứa trong đòn vừa rồi thiêu đốt linh hồn tà ác của lão. Đồng thời lúc này Long Tứ cũng tỉnh dậy. Phân hồn của Minh Hải sau khi đắc thủ cũng không truy kích, mà lại tiếp tục nhập vào trong người của Long Tứ, khẽ quát: chạy đến chỗ bản thể tao bị nhốt, tao có thể cảm ứng được một cách yếu ớt, chỉ cách đây một đoạn ngắn, đi đi. Long Tứ lập tức ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng, trong ánh mắt bất lực của thằng Nam, Ngọc và cả vị đại gia kia. Ngọc luống cuống chống đỡ lão Cửu dậy, còn Nam thì hét lên qua bộ đàm: tất cả bảo vệ, bắt người đang chạy khỏi thánh điện ngay. Vị đại gia hoảng hốt hết nhìn lão Cửu, lại quay sang nhìn xác của cha mình nằm ngoẹo cổ ở trên xe lăn. Thế này là thế nào? Giải thích ngay cho tôi, cái quái gì đang diễn ra thế này? Sao cha tôi lại chạy khỏi đây như bị chó đuổi thế kia? Nam cố gắng trấn an: chắc là ông cụ hơi sốc khi chuyển sang nhà mới mà, để chúng tôi bắt lại cho ổn định thần trí một lát là không sao, không sao. Tình hình của lão Cửu đã khá hơn, lão bình tĩnh ngồi tọa thiền, cố gắng dùng pháp lực mạnh mẽ chấn áp luồng Phật năng đang thiêu đốt linh hồn. Một lúc sau lão mở mắt, rít lên: thằng nhãi ranh chó má dám gài bẫy ông, may mà đã trục hết những thứ kia ra ngoài. Nam vội hỏi: em đã cho bảo vệ truy bắt thằng kia, bây giờ mình phải làm gì tiếp giáo chủ? Lão Cửu hừ lạnh: chắc nó muốn cứu thằng thầy pháp khỏi tuyệt lộ hùng vòng trận, mau đến đó. Còn về phần thân xác của ta đang dùng hỏng rồi, không có huyền căn khó mà tu luyện hay phát huy pháp lực được. Vậy lão Cửu ta sẽ chơi một lần tất tay. Nói xong lão lắc mình một cái, linh hồn của lão rời khỏi thân xác. Một cái bóng đen cao lớn, hắc khí bao phủ xung quanh hiện ra. Cái bóng đen trừng mắt: đi giải quyết bọn chúng một lần và mãi mãi. Nói xong, quỷ hồn của lão hóa thành một luồng gió đen lạnh lẽo, bay đi với tốc độ kinh hoàng. Kèm theo đó là tiếng gào rít đầy oán hận, làm cho người ta nghe đến mà sởn cả gai ốc. Mẹ kiếp, lão này thực sự là đáng sợ. Long Tứ lúc này nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch theo sự chỉ dẫn của phân hồn Minh Hải. Núi Bồng Lai đã bật báo động đỏ, đèn đuốc sáng trưng. Lực lượng bảo an mấy chục người nháo nhào truy bắt thằng Long. Cũng may thằng này tương đối nhanh chân, chỉ một loáng đã chạy tới gần căn nhà gỗ đang nhốt Minh Hải trong trận pháp. Xui là vẫn có ba thằng bảo vệ chạy tới kịp, vung gậy cao su đe dọa: đứng lại, không bọn tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Long Tứ sợ hãi khựng lại một nhịp. Tiếng của Minh Hải vang lên trấn an trong đầu: có tao cao thủ đai đen võ cổ truyền, mày sợ cái đéo gì, thả lỏng tinh thần đi. Nói xong, phân hồn của Minh Hải chủ động chiếm quyền điều khiển cơ thể, kiên định nhào tới ba người kia hỗn chiến. Chỉ nghe những tiếng bịch bịch hự hự vang lên, ba thằng bảo vệ bị đánh ngã sóng xoài. Long Tứ lấy lại quyền kiểm soát, nhìn như không tin vào mắt mình, rồi chạy vọt qua, hướng thẳng tới căn nhà gỗ. Mẹ nó chứ, sao mà tay chân tao đau nhức thế? Kêu cá cái gì? Cơ thể phốp pháp béo tốt, nhưng lười vận động, đấm đá vài cái đã căng cơ rồi. Ê, có phải căn nhà này không? Tao phải làm sao đây? Tao phải làm sao đây? Thì mở cổng ra. Theo lời của phân hồn Minh Hải, Long Tứ lấy hết sức đẩy cánh cửa. Ở bên trong là một vùng không gian hỗn loạn, chỉ toàn là những lối đi được tạo từ những cái khối lập phương vuông vắn. Âm phong thổi vù vù đến lạnh lẽo nổi cả da gà. Nó tỏa ra một luồng sức hút khiến Long Tứ bị ngã rúi rụi. Phần hồn của Minh Hải mỉm cười, giơ tay chào thân ái. Tao phải dùng chút sức cuối cùng này để dẫn lối cho bản thể thoát khỏi mê trận. Tạm biệt bạn Hiền, một tí gặp lại nhá. Long Tứ cảm động rưng rưng. Ê, bạn ơi, thế đi thật à? Tôi sẽ luôn nhớ bạn không bao giờ quên. Ngày này sang năm tôi sẽ làm dỗ cho bạn, Minh Hải nhớ. Điền à, tao cũng đã chết đâu. Bóng dáng phân hồn của Minh Hải lùi dần vào không gian hỗn loạn, miệng nở nụ cười mãn nguyện, hóa thành một tia sáng vàng, luồn lách qua những khối lập phương, tạo thành sinh lộ, thẳng vào trong tâm trận. Long Tứ còn chưa kịp buồn bã thì bao quanh bây giờ đã là mấy chục thằng bảo vệ cao lớn vạm vỡ, tay cầm rùi cui, nét mặt đầy giận dữ. Long Tứ bị bao vây mà thầm kêu than, sợ hãi lùi dần về sát ngôi nhà gỗ, bây giờ đã lâm vào tuyệt vọng. Cùng lúc đó, một luồng âm phong đáng sợ thổi tới, tụ thành quỷ ảnh của một người trung niên, hàm én mày ngài, râu quai nón rậm, khuôn mặt hiện lên sự gian ác, đang tức giận nhìn chằm chằm. Đây chính là Lão Cửu. Lão không nói không rằng lao tới bóp cổ Long Tứ, khí đen truyền vào, gân máu hiện lên chẳng chịt. Lão Cửu rít lên. Thằng danh con, để xem, lần này mày bày trò gì, ngoan ngoãn mà thành tiên trên trời đi. Biết có van xin cũng chẳng được, Long Tứ dãy dụa chửi thề. Tiện sư thằng chó đẻ thất đức, bố mày còn lâu mới sợ, bố mày còn là ma cũng không tha cho. Lão Cửu lần đầu tiên sau nhiều năm bị chửi một cách thô tục như vậy, tái hết cả mặt, tay phải xòe ra như muốn rút hồn của Long Tứ. Bỗng nhiên dừng lại. Một âm thanh uy lực từ căn nhà gỗ truyền ra, phá ngang cơn giận của Lão Cửu. Không ai khác, chính là Minh Hải. Nhờ phân hồn hy sinh, tạo thành sinh lộ dẫn lối, hắn đã thoát ra khỏi mê cung tuyệt lộ. Từng bước đang chậm rãi ra khỏi căn nhà gỗ. Sát khí đã bùng lên, ánh mắt sáng quắc lạnh lùng. Lão Cửu không dám tác phát, ném Long Tứ cho bảo vệ khống chế, miệng cười hăng hắc. Quả là huyền căn thâm hậu, đúng là báu vật để tu luyện pháp. Minh Hải gằn giọng, muốn đoạt xá ta đến như vậy sao? Lão Cẩu, đến đây mà lấy. Này, đừng quên là tao đang bắt giữ thằng bạn mày, mày dám làm liều sao? Long Tứ đang bị khống chế, bèn lớn tiếng la hét. Chạy đi Hải ơi, Hải ơi chạy đi, tao không sao. Đi báo công an cho cả bọn nó lên phường. Nam tức giận thụi cho Long Tứ một đấm. Mày im mẹ mồm à, ông đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Minh Hải thấy bạn bị đánh, gằn lên từng chữ lạnh lùng. Giờ lão muốn sao? Lão Cửu dịu giọng. Có thể thỏa thuận là tốt. Ta muốn có một trận quyết chiến công bằng. Kẻ thua cuộc đương nhiên là sẽ hồn phi phách tán. Để bày tỏ thành ý, ta sẽ trả lại linh hồn của tất cả những kẻ bị di hồn đoạt xá ở trong phong ấn trong chiếc nhẫn này. Nói xong, lão ném chiếc nhẫn cho Minh Hải. Minh Hải lạnh lùng cầm lấy kiểm tra một lượt rồi cất vào túi áo. Sau đó ngẩng mặt. Quyết đấu thì quyết đấu, gì chứ một đấu một ta không ngán. Nhưng trước hết phải thả bạn ta ra. Lão Cửu trong lòng vui như mở cờ. Linh hồn hắc ám phiêu giật, khẽ khoát tay một cái ra hiệu. Long Tứ lập tức được giải thoát. Hất mấy thằng bảo vệ lạch bạch chạy đến sau lưng của Minh Hải. Hải ơi, Hải ơi, quyết đấu kiểu gì thế? Có chắc ăn được không đấy bạn ơi? Pháp lực của lão rất mạnh, nhưng nếu như chỉ như vậy thì cũng đối phó được. Lão Cửu trước đây vốn là một thầy pháp chính tông, theo đạo gia thời nhà Nguyễn. Sau đó vì giấc mơ trường sinh, lão dần dần biến chất, quay ra nghiên cứu tà thuật, di hồn hoán xác, làm rối loạn luật nhân quả của cõi âm. Lão bị cả âm phủ lẫn giới pháp sư truy lùng giáo giết. Thế nhưng vì vô cùng mưu mô xảo quyệt, cho nên suốt 100 năm vẫn cứ bình an vô sự. Thậm chí còn sáng lập tà giáo, thu nhận đệ tử, nhằm tạo ra những thân xác hoàn hảo cho việc di hồn hoán xác, kiếm tiền trục lợi. Lão muốn dụ Minh Hải ký huyết ấn, huyết thể quyết một trận đấu pháp công bằng. Cuộc chiến mà linh hồn hai người sẽ đấu đến không chết không thôi. Lão Cửu muốn đoạt xá của Minh Hải để tu luyện. Đây là cách tối ưu để đạt được mục đích. Bởi vì nếu như mạnh mẽ xua thuộc hạ bắt trói Minh Hải thì dễ, nhưng thầy pháp một khi cùng đường là có thể dễ dàng khiến cho thiên hồn trong cơ thể trực tiếp bị phá hỏng. Lúc ấy cho dù có đoạt được thân xác kia thì cũng vô phương đoạt xá. Tới đây pháp sư trẻ, tới đây, tới đây. Kẻ thắng cuộc sẽ có quyền sinh, quyền sát. Lão Cửu cười hưng phấn điên dại, hai tay phẻ nhẹ sang hai bên tạo thành đường vòng cung, chạy dài trên mặt đất, sau đó tụ lại dưới chân của Minh Hải. Minh Hải tự tin thực lực của bản thân, không ngần ngại xuất hồn tiến vào trong vòng tròn. Đây chính là võ đài chiến đấu. Thân thể nhắm nghiền, thiền định, ở bên cạnh Long Tứ lăm lăm hộ pháp. Minh Hải cùng với Lão Cửu đối diện nhau ở trong võ đài. Từ khí thế linh hồn tỏa ra trùng điệp, một kẻ mang theo hắc khí tà dị u ám, còn một kẻ thì bùng lên hào quang chính khí của Phật năng vô hạn. Lúc này, Minh Hải khinh bỉ nói: là thầy pháp mà tu luyện hắc ám quỷ khí, lão thực sự không còn là con người nữa rồi. Lão Cửu cười ha hả, hùng hồn đáp: thử nghĩ xem, làm thầy pháp thì có gì hay ho? Khoái lạc nhân gian nào được hưởng thụ, bản thân sống chết không biết ngày nào. Ta cảm thấy hối hận vì đã đánh mất những năm tháng tuổi trẻ đi bảo vệ những người khác mà làm cái gì gì trừ hại cho dân. Vô nghĩa, bởi vì để rồi chẳng nhận lại được bất kỳ cái gì. Đến khi thân thể chết đi mà linh hồn vẫn không hiểu mình sống vì điều gì. Vậy chi bằng là biến thành quỷ còn hơn. Minh Hải hừ lạnh đáp: tu luyện quỷ thuật hại người là quyết định của ngươi, còn ta sẽ giúp sư phụ thanh lý môn hộ. Chiến! Lão Cửu lúc này con mắt đỏ ngầu, gân máu hiện lên trên mặt, hắc khí đã bùng lên ngồn ngột. Một thanh âm dương kiếm từ từ xuất hiện ở trên tay. Lão bày tới hét lớn: nói nhiều vô ích, người chết đi! Song trưởng của Minh Hải cùng với trường kiếm của Lão Cửu va chạm vào nhau kịch liệt, khiến những làn sóng linh hồn bắn tỏa ra mênh mông. Hai luồng hắc khí cùng với hoàng kim chính khí lao vào nhau hỗn loạn, triệt tiêu phá hủy lẫn nhau, phát ra những tiếng nổ đùng đùng như sấm động. Sau thức thứ nhất, cả hai người tạm thời ngưng chiến, tách nhau ra. Linh hồn của Minh Hải nhiều chỗ bị trúng kiếm, hắc khí xâm nhập, ăn mòn bốc khói. Còn nơi vết chém bị sâu đến tận xương, máu chảy ra lập tức bốc hơi quỷ dị. Tuy nhiên gương mặt của Minh Hải vẫn cứ bình thản, không có lấy một tia sợ hãi. Biết lão cửu cũng không khá hơn, thân hình của lão mỗi một nơi bị trúng quyền cước đều lõm cả xuống đến một tấc. Linh hồn giống như là quả bóng bị đánh căng phồng, đau đớn như bị điện giật. Không chậm trễ, dùng quỷ thuật trục xuất dương hỏa đang thiêu đốt trong linh hồn, lão đang cau mày tính toán chiến thuật cho hiệp đấu thứ hai. Hơn trăm năm công lực của ta mà khó cận chiến áp đảo được tên này, quả thật là tiềm lực đáng sợ. Đã vậy ta phải thay đổi chiến lược. Lão thầm nghĩ. Lão vận chuyển lên quỷ khí, âm dương kiếm vung lên, một luồng kiếm khí đen ngòm phá không bắn thẳng tới trước ngực của Minh Hải, nhanh như thiểm điện. Minh Hải giơ tay chống đỡ, nhưng chưa kịp va chạm thì nó đột ngột đổi hướng, tạo thành quỹ đạo vòng cung, đâm thẳng xuống sau gáy của Minh Hải. Tình thế nguy cấp, cũng may chỉ một cái cúi đầu nhẹ giúp Minh Hải tránh được. Chưa kịp hoàn hồn thì hai luồng kiếm khí khác cũng bắn tới liên miên bất tận. Cảm thấy nguy hiểm càng lúc càng tăng, Minh Hải vận lên thiên nhãn tối đa, dương hỏa cuồn cuộn chảy khắp cả linh hồn. Miệng khẽ quát một tiếng, vũ khí gắn liền với sinh mệnh xuất hiện trên đầu ngón tay, chính là chiếc nhẫn bạc. Càng lúc càng có nhiều kiếm khí hắc ám bắn tới, khiến cho Minh Hải chật vật chống đỡ. Chỉ sơ sẩy một chút thôi, rất có thể bị đâm xuyên người, quỷ huyết chảy thành dòng. Tổng cộng đã có đến 7 luồng kiếm khí. Lão cửu hét lớn tung ra sát chiêu. Thất tình tụ hội. Cả 7 luồng kiếm khí đang di chuyển hỗn loạn, bỗng chốc nhắm thẳng về phía của Minh Hải, đánh tới những vị trí yếu điểm. Tốc độ cực kỳ nhanh, mỗi một đường nó chạy qua chỉ để lại những ánh sao lập lòe. Từng tiếng va chạm vang lên, Minh Hải không thể né tránh, bởi vì kiếm khí từ 4 phương 8 hướng tụ lại. Chỉ cố gắng tụ pháp lực vào đôi tay, xoay một vòng chống đỡ, hồn thể vẫn bị 3 đạo kiếm quang xuyên qua, máu tươi bắn ra be bét. Lão cửu sau khi đắc thủ thì khoái chí cười lớn. Chỉ một đợt công kích nữa, ngươi sẽ hồn phi phách tán. Thật đáng tiếc. 7 luồng kiếm khí lại một lần nữa nhắm thẳng vào kẻ địch. Lúc này Minh Hải nhắm nghiền mắt, tay chắp trước ngực, miệng đọc Phật kinh. Lão cửu cũng lấy làm lạ, chẳng lẽ tên cứng đầu này lại ngồi yên chờ chết, đọc kinh siêu độ cho bản thân. Đã vậy thì thất tình tụ hội sát. Minh Hải mặc kệ kiếm khí một lần nữa phá không bắn tới, tinh thần vẫn tập trung tuyệt đối. Linh hồn của hắn đột nhiên phát quang rực rỡ, một luồng ánh sáng vàng chói bao quanh. Đây chính là dùng Phật tâm để tạo ra kỳ tích. Tuyệt chiêu ảo diệu của Phật Pháp hư kính luân hồi. Điều kiện thi triển rất hà khắc, đệ tử Sơn Hải Phái phải dùng chân tâm hướng thiện để cảm nhận Phật Pháp cũng như nhân quả luân hồi. Trong thời gian ngắn, phải gạt bỏ mọi tạp niệm, dục vọng, sát khí. Khi thành công thi triển, có thể biến bản thân thành một phần quan trọng của thiên đạo đại năng. Đây chính là nhân quả. Thế gian có vô vàn kẻ gây ra ác nghiệp, làm tổn hại người khác chỉ để thỏa mãn dục vọng. Đối với chúng, nhân quả hoàn toàn không tồn tại. Thế nhưng trời cao luôn có mắt, ác báo chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Linh hồn của Minh Hải khi thi triển tuyệt kỹ này vốn đã tự biến mình thành một tấm gương phản chiếu nhân quả tuần hoàn, lấy gậy ông đập lưng ông. Mọi thương tổn nhận phải bằng một cách ảo diệu sẽ được chuyển rời sang kẻ khác. Chính là kẻ thủ ác, gây ra ác nghiệp. 7 luồng kiếm khí đâm qua linh hồn của Minh Hải như xuyên qua biển động. Điều kỳ lạ là Minh Hải lại không hề bị thương tổn một chút nào. Hồn thể vẫn đứng đó chắp tay niệm kinh Phật, không hề bị dính một chút tạp niệm. lão Cửu lại bị ăn trọn những tổn thương muốn gây ra cho kẻ thù. Lão kinh hoàng nhìn xuống dưới trước ngực mình là 7 cái lỗ. 7 cái lỗ máu xuất hiện, quỷ huyết đen xì xì theo đó phun ra. Khuôn mặt răng ác của lão đau đớn và kinh ngạc. Đây là cái tà pháp gì? Minh Hải từ từ mở mắt nhếch mép. Không phải là tà pháp, mà đây chính là luân hồi pháp. Phật quang bao quanh Minh Hải mờ dần rồi biến mất. Thi triển pháp môn này đòi hỏi pháp lực và Phật tâm rất cao. Hắn miễn cưỡng chỉ có thể duy trì trong thoáng chốc. Chỉ những vị cao tăng đắc đạo đã siêu thoát thế tục mới có thể khiến cho bản thân luôn luôn trở thành gương chiếu nhân quả, ung dung tự tại. Đến lúc đó thì sử dụng chỉ như Minh Hải chớp thời cơ. Chiếc nhẫn bạc lóe lên, một quyền đánh thẳng tới. Lão Cửu tuy lâm nguy nhưng không loạn, gạt bỏ đau đớn, giơ kiếm lên đỡ. Hai món mệnh khí va chạm vào nhau chấn động cả linh hồn, đồng thời vỡ nát. Sóng xung kích đẩy hai người ra xa. Lão Cửu bị đánh bật, bảo kiếm gắn với linh hồn bị chấn nát, khiến cho lão càng bị thương nặng. Quỷ hồn mờ ảo, hắc khí xung quanh đã bớt đậm đặc. Minh Hải sau đòn này chậm rãi từng bước tiến tới, mặc kệ những cái lỗ máu cùng vết kiếm sâu hoắm trên quỷ hồn đang bốc khói, trong mắt chỉ còn lại tử vong và giết chóc. Đến bây giờ lão Cửu mới thấy sợ hãi. Lão cũng không thể ngờ được Minh Hải mạnh mẽ và lại có thể lĩnh ngộ Phật tâm đến như vậy. Lão không nắm được nổi 2 phần thắng lợi. Trong lòng hèn nhát, lão đã tính bài chuồn, nhưng sự kiêu ngạo của một thầy tà bắt lão phải nghiến răng mà tiếp tục. Nếu như rút lui bây giờ, lão sẽ mất tất cả, phải trốn chui trốn nhủi nhục nhã không gì bằng. Thánh sứ của ta, nghe lệnh. Lập tức Nam và Ngọc bước lên. Giáo chủ, ta đào tạo các ngươi nhiều năm, mang đến tiền bạc danh vọng không thiếu, giờ là lúc các ngươi đền ơn này. Mau mau hiến tế. Chỉ thấy soạt một tiếng, bàn tay quỷ giơ ra chộp thẳng tới hướng Nam và Ngọc. Hai linh hồn đáng thương trong giây lát bất ngờ bị rút ra khỏi cơ thể như giải lụa, oán hận gào thét vang trời, bị cuốn vào một vòng xoáy như vòi rồng. Tiếng quỷ khóc thê lương. Linh hồn của hai người Nam và Ngọc bị rút vào trong lòng bàn tay của lão Cửu. Lão tức khắc biến đổi, quỷ hồn căng phồng to lớn, hình thành một con quái vật cơ bắp lực lưỡng. Ở trên đầu mọc ra 2 cái sừng, miệng thì biến đổi ngoác ra răng như răng sói. Cơ bắp ở trên tay và ngực đã phát triển đến cực đại. Tuy nhiên đôi chân lại quá nhỏ so với phần thân trên. Tổng thể tạo thành một loại quái vật dị hợp, xung quanh hắc khí nồng đậm. Lão Cửu sau khi biến hình thì thều thào cái thứ âm thanh tựa như là người ta bị cắt cổ. Tôi đây thăm thầy pháp, không phải mày chết thì tao chết. Minh Hải trầm mặt xuống. Quỷ thuật của lão Cửu thật âm hiểm tà ác, hiến tế 2 linh hồn để triệu hồi sức mạnh của quỷ dữ từ địa ngục. Những người bảo vệ xung quanh trông thấy thì kinh hãi bỏ chạy tán loạn. Thoáng chốc không có lấy một bóng người. Ai cũng sợ trở thành vật hy sinh tiếp theo của lão thầy tà. Thế nhưng Minh Hải không hề sợ hãi, tiếp tục xông tới quyết đấu sống chết với quỷ hồn của lão Cửu. Một tiếng gào thét giận dữ kèm theo âm thanh xương gãy khô khốc vang lên. Minh Hải bị đánh văng ra xa, ôm ngực đau đớn. Quái vật quỷ này thân hình cứng rắn như thép, ngay cả dương hỏa cũng chỉ như gãy ngứa cho nó. Thiên nhãn cùng Phật tâm thì chưa sử dụng được tiếp. Dù đã né nhưng nó quá nhanh, Minh Hải trúng một quyền vào ngực bị hất văng. Miệng khẽ cười lạnh, Minh Hải khinh thường nói: tưởng mày thế nào? Hóa ra mày chỉ là con chó điên ngạo ngược. Mày xong đời rồi. Bị khiêu khích, lão Cửu xông tới, cặp sừng sắc nhọn nhắm đâm thẳng vào mặt của Minh Hải. Minh Hải vung tay quang pháp bảo, là một trong ba mệnh khí của bản thân, Thiên Võng Hàng Ma. Chiếc lưới màu hoàng kim được linh hồn của Minh Hải triệu hồi chụp tới lão cửu, trói chặt, khiến cho quỷ hồn của lão dãy giụa gào thét, cố gắng xé lưới thoát thân. Minh Hải tiếp tục niệm phép, duy trì công năng của cái lưới càng lúc càng siết chặt hơn. Đồng thời tay còn lại lấy ra món mệnh khí cuối cùng là cây côn nhị khúc được chạm trổ phù văn tinh xảo. Hắn niệm chú, hồn ảnh di chuyển tiếp cận kẻ thù. Lão cửu lúc này đã gồng hết quỷ khí, xé toạc Thiên Võng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì Minh Hải đã vung côn. Thập tự truy hồn côn. Từng đường côn ảnh loang loáng, mang theo dương hỏa vô hạn, phát ra ánh hoàng kim sáng chói, đánh vào cơ thể như quái vật của lão cửu. Trong một vài giây, hắn đã trúng đến mấy chục chiêu. Côn lực đánh mạnh như thái sơn áp đỉnh, tạo thành những vết lõm sâu đến dọa người trên thân của quỷ ảnh. Côn cuối cùng là nhằm trúng đỉnh đầu của lão cửu, như một tiếng vỡ khô khốc vang lên. Đầu nứt toác như là những vết chân chim, đau đớn khiến cho lão cửu cuồng loạn. Bàn tay như cột đình đấm thẳng vào bụng của Minh Hải, đẩy văng hắn ra xa. Thuận thế, linh hồn nhẹ nhàng nhập vào thân thể, kết thúc cuộc chiến đấu ác liệt. Lão cửu sau đòn phản công vừa rồi, chẳng hiểu sao lão đứng sững lại, ánh mắt của lão ngơ ngác. Minh Hải sau khi hồn vừa hoàn xác thì khó nhọc ôm ngực đứng lên hét lớn: "Thầy tà khốn kiếp, lão mà còn bước được nữa thì coi như lão thắng." Đúng như Minh Hải dự đoán, quỷ hồn của lão cửu dần dần trên người xuất hiện những vết nứt lan ra, cho đến khi chỉ nghe một tiếng vỡ nát tựa như là thủy tinh. Chiều cuối cùng của lão chỉ là chó cùng dứt rộng, miễn cưỡng thôn phệ linh hồn của hai thuộc hạ, dồn một chút sức lực tàn. Thứ còn lại chỉ là một linh hồn nhân loại yếu ớt mờ ảo. Tiếng của lão gào thét bất cam: "Không, không, không!" Cho đến khi những mảnh vỡ của linh hồn vụn xuống, trơ ra cái linh hồn nhân thể không còn pháp lực. Linh hồn yếu đuối của lão cửu định quay đầu bỏ chạy, thế nhưng Minh Hải đã nhanh tay đọc pháp chú. Một cái hố đen hiện ra trên tầng không, hút thẳng linh hồn tà ác đó vào. Chiến đấu đã kết thúc, Minh Hải vô cùng mệt mỏi, ngồi xuống thở hộc. Long Tứ vội vàng chạy đến hỏi thăm: "Này bạn ơi, bạn ơi, thằng thắng rồi à? Thế linh hồn của lão thầy tà đâu?" "Bị tao gửi vé một chiều xuống địa phủ rồi, sau đó phán quan sẽ xét xử. Với đủ các thứ tội ác táng tận lương tâm như vậy, xem ra lão chẳng có cơ hội chuyển kiếp đầu thai, chứ đừng nói là được đầu thai làm chó." "Thế mày định xử lý bọn nạn nhân bị di hồn thế nào?" "Ai, cái gì cũng vậy, cứ để thuận theo tự nhiên. Nếu vì ích kỷ cá nhân mà làm trái, đương nhiên sẽ bị phạt. Mày cứ chờ đi." Minh Hải không nói gì thêm. Những kẻ chủ mưu thì đều phải trả giá. Linh hồn của những nạn nhân bị đoạt xá ở trong cái nhẫn đen của lão thầy tà, Minh Hải tự có tính toán. Cậu Minh, con trai của bà Tâm, hiển nhiên trước đó đã bị linh hồn ông chủ tịch đoạt xá. Tự nhiên đêm đang ngon giấc thì giật mình, một bóng đen từ ngoài cửa sổ lừng lững tiến vào, khiến cho ông ta sợ đến tim muốn văng ra khỏi lồng ngực. Nhưng ông ta không tài nào hét lên được. Bóng đen kia mặc một chiếc áo choàng trùm kín, chỗ đáng lẽ là khuôn mặt chỉ là hai cái chấm đỏ bập bùng như ngọn lửa ma chơi. Đôi bàn tay xương sầu cầm một sợi xích uốn lượn như con mãng xà. Linh hồn của lão già ở trong thân xác của cậu Minh vừa nhìn thấy thì nhận ra, rú lên một tiếng: "Là quỷ sai của âm phủ!" Bóng đen cất giọng âm u: "Lợi dụng thầy tà di hồn đoạt xá, trái với thiên đạo. Thấu tội hay chưa? Linh hồn của ông chủ tịch trong thân xác của mình lắp bắp, không nói lên lời. Quỷ sai lại tiếp. Nhân quả báo ứng không thể tránh khỏi. Ngô phụ mệnh phán quan bắt ngươi quy hồi âm phủ, chờ ngày hậu xét. Chỉ thấy sợi xích đen quỷ dị vươn dài quấn quanh thân, lôi tuột linh hồn của vị chủ tịch kia ra. Tiếng quỷ khóc thê lương vang vọng. Quỷ sai lại lấy ra một linh hồn, chính là linh hồn của cậu Minh. Đoạn nói: ta trả linh hồn ngươi về thân xác, hy vọng ngươi được bài học quý giá. Tham lam là nguồn gốc của mọi đau khổ và oán nghiệt. Sống cho tốt, báo hiếu sinh thành. Linh hồn của Minh lúc này chỉ có quỳ lạy. Quỷ sai hài lòng rồi biến mất. Còn linh hồn của Minh, sau một hồi quỳ lạy, khi ngẩng lên thấy quỷ sai đã đi thì từ từ nằm xuống nhập vào thân xác. Vừa mở mắt ra thì Minh vui mừng khôn xiết, vồ lấy điện thoại gọi đến một số máy quen thuộc. Alo, mẹ à, mẹ ơi, con Minh đây, thằng Minh bé bỏng của mẹ đây, con đã trở lại rồi, mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm mẹ ơi. Tất cả kết thúc, Minh Hải sau khi đánh bại lão cửu, đem hồn phách của những nạn nhân bàn giao cho phán quan âm ty xử lý. Những linh hồn này đương nhiên được quỷ sai trả về đúng thân xác chính chủ, đồng thời trừng trị những kẻ tham lam đoạt xá. Bồng Lai Sơn cũng bị cơ quan chức năng liêm phong phục vụ điều tra. Các đệ tử trong giáo đều được điều trị thoát khỏi huyễn thuật, trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời coi như cũng đã được một bài học. Lúc này đây, như thường lệ, Minh Hải và Long Tứ lại ngồi đuổi ruồi ở trong trụ sở công ty Tứ Hải, chuyên trừ tà xem phong thủy. Tiếng chuông cửa reo lên là hai vị khách đến thăm mẹ con bà Tâm. Vừa gặp, bà Tâm đã cảm động. Ơi, ơn hai cậu đã ra tay cứu giúp. Nhờ thế mà thằng Minh nó trở lại. Ơn này không biết phải báo đáp làm sao. Minh Hải cười cười. À, là trách nhiệm thôi mà. Hy vọng lần này cậu Minh nhận ra cái gì là hư ảo, cái gì mới chân quý. Tôi nghĩ thông rồi. Chức vụ tài sản cứ thừa kế, tôi trả hết lại cho nhà người ta. Từ giờ tôi chăm chỉ làm việc, báo hiếu phụng dưỡng mẹ già. Tôi cảm ơn các anh một lần nữa. Tâm sự một hồi xong thì họ cũng dắt díu nhau về. Long Tứ dường như vẫn còn điều gì khúc mắc, liền hỏi. Này, ngày trước mày để lại một cái phân hồn, nhờ đó tao tránh được một kiếp, lại còn dốc hết sức lực cuối cùng cứu mày ra khỏi mê lộ trận pháp. Không biết cái thằng đấy nó đi đâu rồi? Thế nó còn sống hay là nó chết? Minh Hải thở dài. Một cái phân hồn, nhưng nếu như tồn tại đủ lâu thì nó cũng có tư duy lý trí riêng. Tao vì bất đắc dĩ mới phải dùng đến cấm thuật đó. Hoàn cảnh lúc đó quá nguy hiểm, vì để lại sinh lộ, cho nên nó tan biến vào hư vô rồi. Long Tứ ngậm ngùi. Thôi, thế thì hàng năm tao làm lễ dỗ anh bạn đấy, coi như là tri ân cứu mạng. Mẹ mày chứ, mày rủa tao chết đi à? Nó là tao, tao là nó. Dỗ cái gì? Tao cấm đấy. Ô hay, mày vô ơn thế Hải. Người ta cũng hy sinh anh Dũng để cứu mày. Hay, thì giống như con thằn lằn nó đứt đuôi đó. Đến tao còn thấy không cần thiết phải dùm beng, mày còn phải xôn xôn lên. Cứ như vậy hai thằng cãi nhau ầm ĩ. Ngày cuối cùng của tháng 6 âm lịch dần dần trôi qua, báo hiệu một tháng cô hồn với biết bao nhiêu biến cố đang chậm chạp tới. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái màn đánh nhau nó rất là chất lượng. Ê, có nhiều bạn bảo là anh ơi em viết sợ lắm, đánh nhau chất quá thì thì lại bảo là các bạn ấy, nhiều bạn khó tính thì lại bảo là vô lý, không làm gì cũng chuyện đánh nhau như vậy không ảnh hưởng đến cơ thể người sống, dù sao những người trần mắt thịt làm sao mà bay vù vù được. Thế cho nên là thôi thì bây giờ chơi theo kiểu là ở mày đợi tí, tao xuất hồn ra lấy hồn của tao với hồn của mày đánh nhau cái chiều không gian hồn phách nó không ảnh hưởng, chơi thế nó mới đỉnh. Ừ, cũng được, anh thấy những cách giải quyết thế cũng được à. Thân xác thì cứ ngồi đó đánh nhau xuất hồn, hồn thằng nào thua thì coi như thằng đấy là xác chết, cũng được, cách xử lý nó cũng cũng hay. Thì nghe đồn rằng á là cái phần sau, cái vụ án tiếp theo chính là ở trong cái tháng cô hồn. Cái vụ án tiếp theo ở trong cái tháng cô hồn thì tác giả Hắc Ám sẽ viết, nó mang sặc mùi xã hội đen luôn các bạn, nó sặc mùi xã hội đen luôn. Ghê lắm á. Cái thứ hai nữa là Khắc Hiếu vừa gửi cho tôi đợt trước, gửi cho tôi thầy Phong bốc đầu rồi, Phi Long gửi cho tôi cậu Cẩn đi Huế rồi, xem mấy bộ gớm gớm mặt. Bà Diễm Hằng thì gửi cho tôi Luận Lác rồi. Đó. Nhà văn Bố Láo gửi Đường Rừng rồi, Ký Sự Đường Rừng rồi. Nói chung là ok đấy. Ngày mai thì lên Anh Long Nghiện ở bên kênh, sáng mai thì lên Anh Long Nghiện ở bên kênh Quảng Hà Tụn Live. Anh Long Nghiện cũng hay, cái series Anh Long Nghiện cũng hay. Anh Long Nghiện thì nó không có quá ly kỳ, thế nhưng mà nó giải trí. Hay lắm, tôi thích cái series Anh Long Nghiện lắm. Bởi vì biết đâu mình viết về cái bối cảnh ở Thái Nguyên mà, mình cứ đọc xong mình thấp thỏm, mình chờ đến một lúc nào đó không biết là có mình không. Ê, sắp sửa có mình rồi, sắp sửa có mình rồi. Anh chị em để ý nhá, dạo này tôi đang fix âm thanh để xem là nó còn bị cái tình trạng nó giật mình, nó khó nghe hay cái gì nhá các bạn. Anh chị em để ý nhá, có thì bảo tôi nhá. John Cena, anh cho rằng đấy là một lời, đấy là một câu nói đẻo. Thật ra thì cái từ đa nhân cách nó không thể dùng tùy tiện được em nhá. Muốn biết cách để dùng cái từ đa nhân cách một cách hợp lý thì phải học thì mới dùng được em nhé. John Cena, cái bạn đi cái nick John Cena cái kia, không thể dùng cái từ đa nhân cách tùy tiện được. Anh thì với tư cách là một người học chuyên sâu về tâm lý học đó, thì anh khẳng định với em rằng là cái từ đa nhân cách không thể dùng tùy tiện được. Còn muốn biết là tại sao không thể dùng tùy tiện được thì phải học nhá. Em nhá, phải học thì mới nói được. Cái từ đấy không dùng tùy tiện được đâu. Dùng tùy tiện người ta cười cho, người ta bảo là ê, đã ít học rồi mà lại còn hay nói. Còn sao em lại bảo anh là đa nhân cách? Cái việc đa nhân cách và giả giọng nó không liên quan gì đến nhau cả. Đúng không? Hai cái đó nó không liên quan gì về vấn đề khoa học cũng như là về vấn đề tâm lý cả. Nhá. Để ý em nhá. Ngày mai chúng ta sẽ lên chuyện nhân quả vay trả. Ê, mấy cái câu chuyện nhân quả là nó cũng ly kỳ nhá. Tác giả này tác giả mới chưa làm việc bao giờ, để xem nó như thế nào. Ngày mốt sẽ lên chuyện nhà này mạt vận. Ok, tụi mình nghỉ nhá. Để bây giờ mình phải đi làm. Mình phải đi làm. Tôi không biết anh em bây giờ ngủ, còn tôi phải đi làm. Ok. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.